Nobles chế tạo con rối thần. Chương 218, mẫu sao trùng tộc cấp độ tai họa tinh cầu. Trí tuệ kẻ độc tài của sự sống cấp X. Góc truyện audio.com. Biết mình chuẩn bị có tăng tôn tử, thậm chí là tới hai cái lần. Lucas quả thật vui vẻ đến, ăn liền gấp hai lần thức ăn để bày tỏ vui vẻ. Pluto thì chuẩn bị danh sách và kiến thức cần chú ý khi mang thai. Thai giáo 108 cách, âm nhạc dành cho thai nhi nghe, hơn 79 bài nhạc giao hưởng dành riêng cho hai đứa trẻ. Còn trong bụng Medusa nghe, Naraku thì tiền tài vàng bạc, lẫn đá quý gửi lên cho bọn họ, nói là tiền mua sữa bột linh tinh các thứ. Còn Lucas thì sử dụng tài liệu trong không gian làm hai khung cửi cực đẹp cho hai đứa bé. Cho Medusa và xin dễ dàng chăm sóc em bé. Đồ chơi thủ công mỹ nghệ gì gì đó. Lucas cậu toàn bao cả đám. Thời gian trôi qua nhanh và giờ khắc này đã điểm. Ra khỏi minh giới, đứng lên giữa không trung Pluto. Ánh mắt nhìn đến ngoài xa xăm vũ trụ. Mặt đối với kẻ đó. Từ trước đó 80 năm, Pluto vệ tinh nhân tạo đã bị mất đi liên lạc. Không phải là không có cách chạy thoát đi sự theo dõi của kẻ đó. Nhưng Pluto anh còn cần lấy kẻ đó để mài giũa một chút thần tính của mình. Đột phá thần vị, trong suốt 80 năm qua, Pluto anh cũng đã thông qua nhiều vệ tinh nhân tạo, bắt sóng được với những sinh vật ngoài vũ trụ, cùng bọn họ trao đổi thông tin và nhiều kiến thức khác nữa. Thông qua đó, Pluto có thể biết được thế giới Inuyasha này, bị phân chia cấp bậc là hạ cấp thế giới. Những mối nguy hiểm bên ngoài vũ trụ, thật sự là quá mức nguy hiểm và đáng sợ. Các thông tin, các chủng tộc nguy hiểm, được gửi đến cho Pluto khiến cho bản thân anh, cũng không nén nổi hai chữ khiếp sợ. Nhờ đó, anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc chiến lần này. Rít, rít, một tiếng thét chói tai vang lên như móng tay quét lên bề mặt pha lê kim loại vậy. Cái loại đó phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Tọa độ XXX, bán kính XXX, kẻ địch trùng tộc mẫu sao, số lượng, XXXX, quá nhiều không thể đo lường được, mức độ thiệt hại được đánh giá, thảm họa cấp bậc tinh cầu, theo mức độ đánh giá, đây là cấp 1 mẫu sao trùng tộc, loại kém cỏi nhất, thông tin địch nhân thông qua hệ tinh hà đánh giá là mẫu sao trùng tộc, là một trong những tộc quần cư đỉnh cao. Đủ để sánh với những nhân loại trong vũ trụ, là một chủng tộc vô cùng kỳ dị, dân cư chủng tộc một chủng tộc mẫu sao, có thể sinh ra tỷ tỷ triệu triệu chiến sĩ chủng tộc. Chúng tung hoành trong vũ trụ, hầu hết chính là dựa vào chiến thuật biển côn trùng, nhưng ở các mặt khác, những chiến sĩ chủng tộc ấy chiến đấu với trí tuệ cực kỳ thấp, thậm chí còn gần như không có trí tuệ gì. Chỉ có bản năng chiến đấu điên cuồng làm chủ hoặc nghe theo mệnh lệnh mẫu sao. Vô số chiến sĩ chủng tộc lại tuyệt đối phục tòng lệnh của mẫu sao. Mẫu sao bảo chúng nó đi chịu chết, thì tuyệt đối không có một chiến sĩ chủng tộc nào dám phản kháng. Do đó trong chủng tộc mẫu sao mới có tư cách, là một sinh mạng chính thức có trí tuệ, mỗi một con mẫu sao, yếu nhất cũng sánh ngang với một vị cấp thấp chủ thần. Cấp thấp chủ thần là thuộc về ảnh hưởng toàn tinh cầu. Cường đại nhất, có thể đủ để sánh ngang với bất hủ chủ thần vương. Cấp độ tinh hà trở lên, một con mẫu sao, sinh ra vô số chủng tộc, đủ để chiếm lĩnh cả một hành tinh. Theo dự đoán, cao nhất, thậm chí, còn có thể thống lĩnh cả một tinh vực. Bản thân mẫu hoàng rất nhu nhược, chỉ có tinh thần niệm lực là cường đại, nhưng thân thể nhu nhược đó lại có thể thành lập mẫu sao, trùng tổ, rất cường đại, mẫu sao, trùng tổ, coi như là giáp trụ của nó, mẫu hoàng có thể thai nghén ra vô số chiến sĩ trùng tộc. Sao huyệt nó thành lập, căn cứ vào ý nguyện của bản thân, sẽ có bộ dáng khác nhau, nếu gặp phải chúng, có thể liên lạc với Liên minh Ngân Hà yêu cầu trợ giúp nếu có thể cầm cự được đến đó. Còn bằng không nhanh chân chạy ra khỏi tinh hà đó ngay. Mẫu sao trùng tộc cực kỳ nguy hiểm, từ thông tin lan hình chiếu, tổng kết ra mức độ tai họa cấp hành tinh như thế. Pluto anh đã có điều kết luận được rằng, có tới hai nhóm người đang nhắm đến nhóm Lucas các anh. 10 năm đầu tiên, Pluto anh cùng Naraku bắt đầu tập trung cho xây dựng và chôn giấu các mắt điểm xung quanh minh giới, để làm kết giới bảo hộ diện rộng cho toàn minh giới. 20 năm sau, kết giới ở minh giới cùng với những công trình kiến trúc đã giúp cho phụ thân anh, Lucas che giấu được thức khí của hai mảnh vỡ căn nguyên chén thánh. Sau đó, Pluto cũng bắt đầu chuyên tâm phân tích, giải mã căn nguyên, rồi cướp đoạt căn nguyên của chén thánh mảnh nhỏ tạo ra ma thuật khắc ấn. Ma thuật đường về của căn nguyên vật tạo tác hứa nguyện cơ chén thánh. Tạo tác thành công thuộc về Pluto anh. Kiến thức tạo tác căn nguyên chén thánh nhỏ có thể triệu gọi và cung cấp ma thuật cho Seven hình dáng cải tiến. Phiên bản đồng hồ quả lắc, tuần hoàn ma thuật căn nguyên có thể thay thế chén thánh hứa nguyện cơ nguyên bản. Tức là đồng hồ quả lắc căn nguyên phiên bản cải tiến. Sẽ không triệu hồi các anh linh Seven thuộc tính bị tha hóa như Zodray, Mephistopho, và Class Avenger, cũng sẽ không bị triệu hồi. Nhưng, cấp bậc đồng hồ quả lắc chỉ thuộc về ngụy loại chén thánh. Các Seven cấp bậc thần linh, hay thần tính cao từ A cấp trở lên không thể triệu gọi được. Thêm 20 năm sau, Pluto anh đã có thể tìm ra dấu hiệu của sự sống ngoài vũ trụ. Cùng với trao đổi những thông tin và kiến thức với nhau, Pluto đạt được một lượng kiến thức khổng lồ. Trong đó có liên quan đến tàu vũ trụ cỡ cực đại cũng có. Pluto phải lâm vào ngủ sâu hơn 10 năm để bắt đầu tiêu hóa những lượng kiến thức đó. Vì thế, khi tỉnh lại, Pluto cấp bậc lại tăng lên. Trí tuệ kẻ độc tài của sự sống, A.G.T.X, đa tài đa nghệ, là đấng sáng tạo ra sự sống mới của các chủng tộc máy móc mới. Nắm giữ kỹ thuật và các loại công nghệ cao máy móc tiên tiến trong tương lai. Nay cùng các chủng tộc ngoài vũ trụ, học được tạo tác cấp tăng lên X, khả năng gặp qua là không bao giờ quên, mang trong mình não bộ viễn siêu thần minh, học thức là vô pháp đo lường được tinh thông kim cổ. Tinh thông cổ đại và tương lai. 10 năm nữa, Pluto chế tạo ra hệ thống não bộ an cao cấp kiểm soát các automator hoạt động là người máy phiên bản đời đầu tiên cho chủng tộc người máy cao cấp vũ. Trụ X, automator, thêm 10 năm kế tiếp, Pluto bắt đầu tổng hợp các kiến thức lại với nhau, và anh cũng bắt đầu soạn thảo ra chiều không gian mới gọi là vô tận thư viện học thức. Sau đó anh bắt đầu dạy cho Naraku những kiến thức quan trọng và cần thiết. 10 năm cuối cùng, Naraku mở ra trường dạy học lớn nhất, dưới minh giới người ta cũng đã không còn nhắc đến Naraku dưới cái tên như ôn dịch nữa mà hiện tại phải gọi là Naraku hiệu trưởng. Và cũng trong 10 năm cuối cùng này, Pluto cũng đã chuẩn bị xong cho lần này chiến đấu. Còn nhớ trước đó đã nói, Pluto phát hiện ra Lucas bị hai nhóm người chú ý không? Tại sao Pluto có thể kết luận ra được kết quả đó? Là rằng có đến hai nhóm người đang truy tìm tung tích của nhóm Lucas và nhóm con rối Itachi. Pluto các anh, có lẽ sẽ không ai có thể đoán được rằng manh mối đã để lại cho những kết luận của Pluto anh ngày hôm nay tất cả đều là những số liệu thống kê mà các vệ tinh Pluto anh làm ra và tổng kết ra được cái kết luận này. Đám đầu tiên là kẻ đã phá hỏng đi vệ tinh Pluto tạo ra nhóm đời đầu. Đặc biệt là khi mảnh vỡ căn nguyên xuất hiện trong tay Lucas, thì kẻ này đã bắt đầu chú ý đến phụ thân anh Lucas rồi. Sau đó, Pluto anh mới giúp phụ thân ra cố lại kết giới, tiện làm cái ám tay che giấu đi sự hiện diện của hai mảnh nhỏ căn nguyên chén thánh. Và đúng như Pluto anh đã nghĩ, nhóm đầu tiên đã mất dấu tung tích của Lucas, đó chính là nguyên nhân Pluto mới mong muốn Lucas cùng tiến vào minh giới, để tạm che giấu đi căn nguyên mảnh nhỏ chén thánh, sau đó mới bắt đầu thay đổi kết cấu địa thế ở minh giới, làm nên một công trình kiến trúc lớn, để bảo hộ Lucas là chính. Nhóm thứ hai, cấp bậc có lẽ còn đáng sợ hơn nhóm thứ nhất, mẫu sao trùng tộc cấp thấp này. Chỉ là con tốt ý mà bọn họ bỏ ra, để coi thử năng lực của Lucas và đám con rối của cậu mà thôi. là đại tai nạn ngay từ hồi Hikaru thế giới. Lucas trực giác đã được nhắc nhở nhiều lần, thậm chí là vận mệnh thần non cũng không thoát khỏi. Nhưng, Pluto lại không cho là đúng, rằng, vận mệnh tên kia làm sao chết dễ như vậy. Nhưng, việc quan trọng bây giờ là thông tin. Chỉ biết nhóm người thứ hai có liên quan đến thời đại ngã xuống của các chư thần. Cũng có thể là chủ thần và lũ người dị giới. Không biết bằng cách nào mà để ý đến Lucas bọn anh. Thật là một lũ ròi bọ trong xương cốt làm cho người ta. Chỉ có cảm giác ghê tởm. Cách chương.